Không được đi chơi đêm mà nó có trốn đi chơi đêm thì nó rơi vào tội trộm cắp là cái điều mà không được cho, nghĩa là lấy vật hay là điều mà không được cho. Không được xác nhận, không được cho, nó bằng là trộm cắp. Như vậy cái từ ngữ mà adana có nghĩa là lấy một cái điều gì đó hoặc là mình lấy một cái vật gì đó mà không được cho thì được gọi là trộm cắp. Cái điều mà không được cho đây á là chỉ cho có người gìn giữ, có người được gìn giữ. Nhưng mà theo cái quán tính và theo cái sự hiểu trước đây cũng có những cái phản ứng hơi dữ dội. Như chị nói là những cái nhang ở trên bàn, cái nhang mà để trên bàn cúng á, có phải của mình không? Cái nhang mà để trên bàn thờ cúng á, nó là của ai? Chùa. Cái chùa thì là chỗ má gia bá tánh, muốn làm gì cũng phải hỏi ông vị chùa cái, chứ không phải cái chùa muốn vô muốn làm gì thật. Mặc dù cái miễu là cái cổ công chúng á, của chung á, nhưng mà vô cũng phải hỏi ông thượng tế, nãy giờ cái chùa rồi mình cũng vô mình lấy gì mình lấy à, hay là cái nó là cái chùa mình vô mình muốn làm gì mình làm à, cái chùa có người chịu trách nhiệm cái chùa đúng không? Vậy bây giờ đến từ bây giờ ta gọi là trụ trì, chứ mà ngày xưa ta gọi là cái ông chùa, đó ông thần. Thì mình đến mặc dù của chùa mà mình muốn lấy gì mình làm gì mình cũng hỏi hỏi cái người giữ chùa cả, hỏi thì người ta cũng cho thôi chứ không ai không người ta không lấy gì. Nhang đó người ta để cho mình cúng đó, người ta cho là ta không không miệng. Nhưng nếu mình khéo thì khéo léo chút xíu mình nói à, xin cho con xin một hai nén nhang cúng Phật thì không ai từ chối hết, mình nói làm thầm bụng cũng được. Ê, còn mà mình không nói á thì cái giới trộm cắp mình đủ năm chi, mặc dù cái đó là không có chung, nhưng mà cái vật mà có người gìn giữ, cái gì vật không cho là vật có người gìn giữ, vật không cho không cho là có người gìn giữ. Ví dụ một cô gái được mẹ cha gìn giữ, mình tới mình rủ rê con nó đi, cái bà mẹ đã có đồng ý không? Bà mẹ hay người cha nó có đồng ý không? Nếu như cái người này, nếu một người nam, đi tới hỏi cái cha mẹ của người đó, cha mẹ người nữ, rồi xin dẫn người nữ đi chơi, người này cha mẹ đồng ý thì người đó có được cho phép không? Được hay không? Dạ được. Nếu như mà cha mẹ không đồng ý, mày rời dẫn rủ đi, có phải là lấy cái điều không được cho? Và dĩ nhiên con này mà đi về thế nào cũng bị đọt hồng, có nước đi chứ nước trốn mà đi thôi, chứ không dám công khai mà đi đúng không? Cái vật của mình, ví dụ cái đồng hồ có vậy, cái điện thoại có vậy, là tuổi có vậy đó, mà kia mà các vị cầm điện thoại lên với lén dây giấu không? Nếu là cái đồ của mình có bây giờ lén lút giấu không? Nhưng mà đồ của người khác mà mình lỡ trộm có giấu không? Trong cái đồ điện thoại của người khác mà mình trộm đi, mình có giấu không? Sợ người ta bắt được đúng không? Thì cái gì mà mình công khai thì nó không phạm là trộm cắp, có dấu bây giờ trộm cắp. Mấy cái đó rất là y tế, rất là tế nhị mà không thấy. Mình nghĩ là chuyện bình thường nhưng mà không phải bình thường. Cái chuyện nó không bình thường chút nào á. Chuyện nó đơn giản mà nó không có đang giỡn chút nào á. Vâng. Ví dụ giờ một người vợ, một vợ của người ta, một người vợ, tức là vợ có người chồng giữ đúng không? Bá rủ vợ đây đi chơi, chồng đồng ý không? Mà lén đi vậy là trộm cắp, cái điều đó là cái điều mình ta không cho, không chấp nhận. Cho nên cái chuyện trộm cắp này nó rất là nhiều cái vi tế. Bây giờ cái nhang ở trên bàn thờ đó là của chung, nhưng mà chủ của nó lại. Có một số phần tử em mà nhang mình cúng đúng không? Có phải không? Mà quý vị nghĩ là cái chủ này mang nhang cúng này là của chung mình lấy mình xài đúng không? Cái là tâm lý, đây là cái tâm lý. Nhưng mà giờ một cái đồ nào đó, mẫu đồ nào đó giao cho một người, ví dụ như giờ đó, giờ cái đồ của mình giao cho ông này giữ giùm, thì cái ông mà giữ giùm đó đó có trách nhiệm không? Mất bị đền không? Cái đồ mình giao cho người anh tới giữ rồi người đó là mất, người đó có đền không? có đền hả? Có phải đền. Vậy thì cái người này tạm thời trong thời gian đó người này làm chủ đúng không? Khi nào mình lấy về rồi thì cái đó mình mới làm chủ đúng không? Cùng giao cho người ta thì người ta làm chủ đúng không? Có phải không? Đồ của Phật tử đem lên dâng cho chùa đúng không? Thì cái người chủ chùa đó là chủ cái đồ này đúng không? Có phải không? Không phải hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ một số người đem đồ lên đem cúng chùa đem bài biện ra xong cái đồ này biện trộm vô lấy. Người ta có nói là cái người ta nói cái tên trộm đó là ăn cắp đồ cá nhân không? Ăn cắp đồ gì? Cắp đồ chùa. Cái lư đồng này, cái lư đồng ở trong chùa đó, cái thùng phước tiền á là của bá gia bá tánh bỏ vô đúng không? Cũng đường chùa đúng không? Rồi ăn trộm vô, tôi lấy cái thùng phước tiền đó đây. Người ta nói là phải trộm tiền chùa. Chứ nói tiền trộm tiền cá nhân. Mà tiền chùa đó là có ông chủ trì, công ty ổng là cái người quản lý đúng không? Ông đó giao cho người nào có nhiệm vụ mở tiền ra giống như giao xin đây con tiền này. Chuyện ai đó thầy? Thì chuyện ai chịu trách nhiệm đúng không? Có phải không? Ví dụ như trời cái khu vực trên cái điện thì giao cho Sina rồi mất cái gì đó là ổng chịu trách nhiệm đúng không? Thì ổng có quyền giữ mà đúng chưa? Chứ đã nói rằng dù là của chùa nhưng mà muốn làm gì, muốn lấy cái gì cũng phải hỏi ông giữ chùa một cái. Không đồng ý hỏi là ông đồng ý thôi. Có hiểu ý này không, ý nghĩa này không? Vậy thì cái nhang của Phật tử đem lên cúng dường cho chùa đúng không? Rồi ai cái người nào lấy đem về bán được không? Quý vị nghĩ được không? Trong ngã quy tự nó nói là có một cái con nó lên chùa thấy bông hoa của chùa, trái cây của chùa như là những trái cam, trái mít gì đó, thèm quá lén hái, cứ trộm cắp. Mà cái trộm cắp này là trộm cắp của chùa. Một trái cam, một trái mít, một trái bưởi không là gì hết, chết làm ngã quỷ. Tại vì cái ăn cắp này là cấp độ của tâm bảo chứ không phải cấp độ cá nhân nữa. Cấp độ là tâm bảo. Cho nên đã nói là phải dặn lại lên. Nghe thì cái thấp thoải mái thôi nhưng mà lên nó sinh biến. Và tương đồn cho con sinh ba tiếng nghe hay gì đó. Nó làm thầm bụng thôi. Tánh được biết bao nhiêu cái chuyện xảy ra. Sinh thì người ta không ai không cho đó. Không có một chuyện nào nó sao con dám lấy trộm nhang đó. Với cái nhang của hỏi của ổng chỉ có ổng có nhiệm vụ là gìn giữ mà thôi. Có hiểu chỗ này không? Mà cứ nói này của bá gia bá tánh bánh đem lên tôi có quyền tôi lấy, nhưng mà bá gia bá tánh phải rồi nhưng mà giao cho chùa ổng lấy. Mình phải có một cái tác ý là mình xin, không ai không cho hết. Nói thì vô chỉ đủ thôi. Còn lên lấy nghe cái cũng không ai nói gì đâu, cũng không ai nói gì đâu, cũng không ai nói gì hết trời ơi. Có cố gì mình đâu mà nói. Nhưng mà cái người đó mới lưỡng đạn, cái tội của chỗ đó phước của nó lấy xong cúng nhân cũng đâu cũng có phước, trước khi có phước nó có tội. Nếu mà cũng có bước cũng nghe sau này nó thơm, nhưng mà cái thơm nó cái thơm vô duyên. Cái là vậy, tự nhiên đâu phải lưu ý cho đó. Cho nên Adinadana là gì, là lấy cái vật hay cái điều mà không được cho. Thì ở trên cái nhang trên bàn khi mà nói cái bàn chỉ cho này đó, nó phản ứng nó trời ơi sao khó khăn vậy. Không phải có khăn. Tôi nói là tôi nói. Các vị có thực hiện không là các vị thực hiện rồi các vị đỡ cái tội trộm cắp thôi. Còn cái gì không thực hiện thì cái tội trộm cắp tới mọi khi mình nó chưa gì đâu. và từng giọt lâu ngày rồi đó, rồi lúc đó lửa cháy lên mới mới khổ. Một bây giờ ở chùa có cái cây bông sen, hoặc là ở chùa nó có cái gương sen nó nở nè, cái người muốn ăn cái gương sen đó xuống thấy cái tò đó, nhắc cái gương sen đó đi, cái ông sư ông thấy ông có lao lao bị phản tác dụng này, cái đồ bổn sản có cái có gương sen không mà cũng bổn sản không nói. Nhưng cái đó là phạm luật cấp rồi. Còn nếu không là dư sư cho con xin gương sen, có ai từ chối không? Dạ không. Có hiểu cái này không? Xin người ta không phải là không cho, nhưng mà có cái xin, cái xin cái tự nhiên mình đỡ, có tốn kém gì nữa đâu, mất giỏi là mất mấy tiếng nói thôi chứ có gì đâu, mà đỡ biết bao nhiêu cái việc. Sư đã vậy nói vậy rồi, tự nhiên phải đứng lên cái nhang của tử đem lên cúng, mà giờ phải xin là xin sao? Phật tử cúng chỉ có người ta, người ta có phước, còn mình lấy rồi mình có tội, mình không thấy. Sư vậy sư nên dạy cho con biết nói gì, nhưng mà hầu như để cho người ta không ai biết. Cái người mà đem cúng nhang lên cho tao bảo là có phước không? Có phước không? Cái người mà lấy nhang của tao bảo là có phước không? Cúng là có phước thì lấy là có tội, chỉ nói mà. Nhưng mà em nói chi sẽ cái người đời người ta không biết rồi. Mà chỉ ra vậy rồi sao mà khó khăn? Mà chỉ là chừng chút vậy mà gọi là khó khăn. Có lợi không thấy lợi, thấy nó khó khăn. Nên là na ta na cái nghĩa là vậy. Bây giờ cái vật phẩm cấp, vậy chúng ta phải mở cái vật phẩm cấp, cái điều không cho rồi. Nhớ nha, cái điều không được cho mà mình đem như mình lén mình lấy. Ví dụ như ở nhà cái thường tình nó là như vậy, cha mẹ không cho đi chơi, không cho đi chơi game, lén trốn đi chơi game nè. Vậy cái điều đi chơi game có được cho không? Nhưng mà lén trốn đi có phải là trộm cắp không? Mà xã hội coi chuyện nó bình thường, cái giống như kiểu chỉ một cái tệ nạn xã hội thôi, mà không thấy ở trong nhìn ở trong lục đạo cái đó. Ví dụ bây giờ ở trong chùa, cái có một số chùa có quy tắc là 9 giờ tối đó, 9 giờ tối không được ra khỏi chùa. Cái điều này là một quy tắc, đúng không? Một quy tắc. Có một số ông sư 9 giờ lẻ ra quán uống cà phê bình thường, đúng không? Uống xong về không có gì đâu, ngoài ra là không có gì hết, đúng chưa? Ủa gì mình lên lên ủa gì trời gì mình lên chùa ăn bữa trưa nhưng mà nó không ăn tội cái gì ăn gì cho chùa không xin không xin nó không tập đâu tôi lên nó xin ăn cơm con ơi thì xin một tí có gì đâu. Dạ. Thì xin một tí. Bắt mình nữa không, cái người người ta nấu người ta đã cố ý là người ta đãi đó này. Đãi là đi mà mình cho cho con xin bữa cơm. Ngày bắt quen thì cứ xuống ăn cơm cho kịp giờ thì có tội. Người ta cho, người ta cho, người ta đồng ý cho là thì cái có gì đâu. Đúng rồi. Bây giờ một người lạ vô chùa nhào xuống ăn được không? Dạ. Cái người đó xin cho con xin bữa cơm. Nhà chùa có từ chối không? Cái nghiệp quả nó không có nói là quen hay lạ hết á, nghiệp quả là phạm hay không phạm mà thôi. Người ta đây là cô Ngọc mời được không? Vậy cô Ngọc mời là ok. Ừ. Thì đương nhiên rồi. Vậy thì phải hỏi trước. Đúng rồi, chủ đã biết rồi. Biết rồi. Xin quản lý tế thì được quyền lợi được. Thì hỏi thì hỏi nào biết, hỏi sư chi sư đâu có cái lương thực đâu sư cho. Đó, nói sư sư cho con xin bữa cơm đâu có mà cho. Ở chú nhà bếp đi. Có hiểu cái này không? Cho nên chúng ta phải bắt vậy. tức là cái điều mà không được cho nó rất là căng thẳng. Bây giờ cái điều mà không được cho đó, cái ông hôm qua còn lái xe ôm, hôm qua ông còn lái xe ôm nè, rồi hôm qua ông còn lái xe ôm, người ta ôm xe hay là ông ôm người ta gì đó chuyện không biết, miễn là ông lái xe ôm được rồi. Nói xưa có đi xe ôm không? Xưa nói xưa không có đi, mà xưa lên xe người ta chở chứ không có ôm, ôm chỗ nào mà ôm. À, hôm qua không còn đi xe ôm, hôm nay nghe cái lễ hội đặt bát hội có bộ y sản, cái đầu thì nó cũng phải cạo cạo cọc cọc rồi quát vô đi. Làm vậy là kiếm một số tiền đúng không? Đi bán kiếm số tiền đúng không? Mà cái điều nếu như ông không có cái bộ y đó, thì người ta cũng có ông có ôm cái bát nữa người ta bỏ vô. Nếu ông không có bộ y, dù cho ông ôm cái bát người ta có bỏ tiền vô không? Đúng không? Như vậy thì nhờ có bộ y ông ôm cái bát người ta mới bỏ tiền vô cũng đúng không? Như vậy là ông cái bộ y có phải của ông không? Ông cái bộ y đó ông có bỏ tiền ra mua nữa thì bộ y đó không được cho. Muốn đắp y này đó cũng phải là xuống nê quên, phải là gì? Nghe quanh đám ý phần tê sắp băng nó bắt ra thăng gì đấy. Rồi ta mới cho. Quý vị thấy lễ xuất gia sư nhi không? Đem dân y cho thầy đúng không? Rồi bắt đầu xin đi lại, rồi ông thầy mới lấy y nó cho, là mới trồng vô cổ, mới ghê sa lô ma con kha gì đó. Rồi mới cho là y, rồi dân y xong rồi mới xin đi lại, người ta mới cho, rồi mới đắp vô. Chứ đâu phải tự nhiên mua ngoài chợ đi về đắp vô đâu. Mua ngoài chợ đem về đắp vô là trộm tăng tướng rồi. Có hiểu chỗ này không? Có thấy chứng kiến mấy cuộc chúng ta sẽ về đây không? À, đem lên rồi sắp bát đúc khá sắp chiếc cá ra nát thành giá vậy đó. Đọc không đúng không? À, rồi dân lại, rồi cái xin đi lại đúng không? Thì ông thầy mới lấy thùng sắt trọng cổ kéo giật lại. Đọc gì đó, đọc theo. Rồi ông xôi rồi á, mới xin tâm quyền ngũ giới đàng hoàng đúng không? Thế không anh? Rồi tâm quy giới hạnh xong xuôi rồi, hôm qua đi ra đi thay đổi simi nhé. Simi là y thái á. Simi là y thái, ra thay đổi simi là thành là y thái. Sim là người Thái đúng không? Hồi xưa đúng Thái Lan gọi là Simla đúng không? Nhưng mà cái y mà mua ở bên Thái trong về thì gọi là simi đúng không? Chứ không phải là lộn gái. Rồi đi ông ấy ra thọ tâm nguyên ngũ giới, cái y này được cho, chứ không phải y được mua. Hai gắn khác nhau. Cái ông đi mua tự đắp lên không có nghi thức gì hết trơn, ông mới gọi là trộm tâm lửa. Bất cứ điều đó không được cho. Có hiểu không? À, mà cúng dường ổng thì cúng dường thôi, nhưng mà cái phước nhiều hơn thì cái phước ha. Nè, cho xuất sanh được trăm lần phước, cho người ác giới 1000 phước, cho người chấp tam quy ngũ giới được 10000 phước. Như quý vị đó, tôi không biết giới hạnh quý vị cái giữ là ok, không ok không biết, nhưng mà có tam quy ngũ giới rồi 10000 phước. Mà giữ giới mà tốt đẹp nữa 100000 phước. Từ đó mình đi lên 1000 phước với 100000 phước, hay là 10000 phước, cái nào nhiều hơn? Dạ 100000 nha. Chứ những người mà tầm cầu phước á, họ không bây giờ mặc gì hết. Nhưng mà cứ nói cái làm từ bi, thì cứ từ bi đi. Rồi cái thấy có tâm hồn bao dung, thì cứ buông dao đi. Có bao giờ bạn ngồi của tiền khô không sao gì nghĩ vô ngồi được? Dạ không. có trường hợp ông sẽ dây vô ngồi được, có thể vô ngồi được đúng không? Với điều kiện ông bị khui cho phép. Còn nếu không cho phép ông ngồi vô là ông phạm trọng cấp. Cái chỗ đó không phải của ông, đi đuổi đi. Dây vô cái điều đó. Rồi nhức quá. Tự nhiên nhức quá. Cái giờ chữa lại là từ Adana đó. Adana ở trang 1 á. Chiếu lấy, không phải chiếu lấy mà chiếm lấy. Ở trang 1 là Adana chiếm lấy. Bao gồm trộm cắp, là cướp, là dọ nạt, lừa gạt nè. Sao chữ này không phải là trao đổi, nó là dối trá hay gì đó. Trao đổi là không phải. Nó là gì nè, bao gồm mà trộm cắp nè, cướp nè, dọ nạt mà lừa gạt nè, này nó phải có thể là bỏ đi, bỏ cũng được, bỏ đi. Rồi cách trộm cắp có hai cách trộm cắp, trộm cắp có hai cách trộm cắp, hai cách trộm cắp. Thứ nhất là tự mình trộm cắp, tự mình trộm cắp. Thứ hai là bảo người khác trộm cắp. Ví dụ như mình không có trộm cắp mà suối người khác trộm cắp. Ở chùa nó có cái lưng đồng ấy, cổ đắt lắm ấy. Lấy đi, lấy về đây, lấy đi. Chia hai. Thì cái người suối đó có phạm trộm cắp không? Có không? Có hay không? Không. Suối bảo á, nó bảo trộm cắp á. Rồi cái người xuống bảo trộm cắp á, rồi nó có trộm cắp không? Dạ, đồng lõ. Mà cái người cái chưa trộm thì là không hoàn thành gì, chứ là đồng lõ. Cái người được suối bảo trộm cắp thì người xuống bảo trộm cắp có phạm nghiệp không? Dạ có. Cái người được xuống bảo trộm cắp mà họ không làm, người xuống bảo có phạm nghiệp không? Có không? Không, người ta tôi hỏi nãy người xuống bảo có trộm cắp không? Có. Hồi nãy câu hỏi của sư hỏi là mình xuống bảo người khác trộm cắp, mình có bị trộm cắp không? Mới có, rồi sao? Mình xuống người khác trộm cắp, mình có trộm cắp không? Có phạm vào nghiệp trộm cắp không? Bây giờ mình xúi bảo người khác trộm cắp, mình có phạm nghiệp trộm cắp không? Không. Có thể phạm, có thể không. Mình xúi người khác trộm cắp mà người khác không trộm cắp thì mình có phạm trộm cắp không? Không. À, thì mình xúi người khác trộm cắp, mình xúi người khác trộm cắp mà người khác không trộm cắp thì mình không phạm nghiệp trộm cắp. Mà mình xúi bảo người khác trộm cắp mà người khác trộm cắp, mình phạm nghiệp trộm cắp, phải không? Phải không? Rồi nghe lại nè, mình xúi người khác trộm cắp, người khác trộm cắp, mình có phạm trộm cắp không? Xúi bảo người khác trộm cắp mà người khác trộm cắp, mình có phạm trộm cắp không? Dạ có. Không biết là bây giờ có một người A không nha, đúng không người B? Trộm vàng đúng không? Trộm vàng, trộm vàng, vàng á, năm chỉ, ba chỉ, năm lượng, ba lượng vậy đó. Cái người này vô không thấy vàng, thấy có cái điện thoại di động. iPhone 12, 15 gì đó. Người này trộm lấy điện thoại di động đúng không? Để cái người A xuống đường đây trộm, nên người A có phạm bằng cấp không? Không. Tiên trộm cái này không trộm cái kia. Mà nếu người A, người B mà trộm vàng thì người A mới phạm trong cấp luôn, đúng không? À, trường hợp người A xuống người B trộm cái vật đó, người B trộm cái vật đó, người A có phạm trong cấp không? Dạ có. Còn lâu. Chưa đúng không? Suối nặng. Biết rồi. Ai mà không muốn đâu, mà không phạm luôn. Bây giờ người A xuống người B, A xuống người B á, đi trộm vàng. Cái bạn trộm là vàng đó. Cái gì? Rồi người A xuống người B á, 12 giờ đêm lấy đi trộm vàng. Mà 2 giờ cái người B mới đi trộm vàng, người B trộm, người A không trộm. Qua giờ, được không được gì? Bảo 12 giờ đi trộm, nếu đúng 12 giờ anh đi trộm thì anh trộm được vàng thì người A phạm. Còn bảo 12 giờ mà 2 giờ không mới đi, ông ngủ quên cho đã, 2 giờ biết việc mình sẽ chạy không đi, rồi ông trộm vàng không phạm. Tôi bảo anh 12 giờ mà, 12 giờ mà. Nếu mà nói đêm nay á thì ông này cũng không nghĩ. Nếu mà nói đêm nay thì đêm nay thì có nói là đêm nay rồi, đêm trong rồi. Đêm nay phải. Nhưng mà tất cả những cái mặc dù không phạm nghề nghiệp trộm cắp, nhưng mà sau này tài sản của mình bị người ta ngó. Mình ta rình rập. Mất thật mất. Mất thật mất mà bị rình rập. Cái gì cũng có cái nhân cái quả đó. Không ai không có đâu. Nếu vậy thì chúng ta thấy là bảo người khác trộm cắp thì cái trộm cắp, trộm cắp nó phát sinh qua hai môn, tức là qua hai cửa, hai cửa hoặc là thân và khẩu. Khẩu là gì? Suối, suối bảo. Thân tự mình là rõ ràng là đúng không? Nó còn cái nữa là dùng thân ra hiệu, vô lên đây hiểu không? Dùng thân ra hiệu đúng không? Hoặc là nó chọc lấy rồi, nó chọc nó lấy rồi, nó đưa mắt nó nhìn. Đúng cái bậc đó. Đó là cái là trộm cắp cũng bằng thân. Tự thân lấy là đã đành rồi đúng không? Mà ra hiệu. Còn tạo trộm cắp còn là bằng khẩu này, bằng thân này, cái này viết thư, nhắn tin. Nhắn tin phải bằng thân không? Dạ phải. Đại khái là như vậy. Nó là cái hai cái như vậy. Cái vụ mà trộm cắp bằng thân nhiều lắm, như lúc này nhiều lắm. Biết cái anh này, biết cái cô này là có người gìn giữ đúng không? Nhắn tin à, lúc 12 giờ qua ra cái quán đó. Cái điều này nếu mà xin người ta cho đúng không? Làm nhắn tin ở nhà rồi lộng đi, đâu ai biết đâu, người nhà đâu biết đâu. Nhưng mà đã rơi vào trộm cắp rồi. Đó là cái điều mà không được cho. Mà bây giờ thì nhiều lắm à, nào là Facebook gì đó, hẹn hò gì đó, nhắn tin là TikTok gì đó, vô đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có là chi phần của trộm cắp. Trộm cắp có 5 chi. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là mở có chỗ. Một cái chỗ. Thứ hai là biết vẫn có chỗ. Thứ ba là có gì đấy. Thứ tư là cố gắng lấy. Hay là ráng sức lấy. Có ai dám cá chị ráng không? Ráng chứ lấy. Và thứ năm là đã lấy được. Bây giờ xin quay trở lại vấn đề mà lấy hương, lấy nhang, lấy hương á mà không xin một miếng nào hết. Coi có đúng đủ năm chi chưa? Cái hương phải là vật có chủ không? Phải không? Cái nhang á, cái hương ở trên cái bệ đó, nó là của chùa. Có ai bảo cái nhang này là của người khác không? Hay là của chùa đúng không? Vậy chùa là chủ cái nhang đó đúng chưa? Phải là vật có chủ không? Rồi biết nhang này của chùa đúng không? Thì phải là biết vật có chủ không? Bây giờ coi đây, lấy để không còn sáng mấy, mới lấy để cúng Phật thôi. Rồi đi tới lấy ra hơn 3 cây không? Lấy lỡ lấy ra nắm là mình biết như chất của tài lấy 3 cây. Không phải cố gắng lấy không? Và đã lấy được đốt xong cắm lên, mì xuống lại sụp lên. Còn có bước mà bước ở đó, tội cũng ở đó. Mà nếu như thế nào, cho con xin ba nén nhang. Không có tội mà có bước, mà có tốn kém gì nữa đâu. Không có tốn kém nữa. Chỉ là cái lời nói thôi. Dù cho ông phụ trì ông đứng đó mà nghe nó nghe xin hay là không xin, ổng có đồng ý không? Không có nói tiếng nào đâu. Ổng chỉ có nhiệm vụ giữ thôi. Ai xin ổng cho. Nhưng mà mình xin đó là lợi cho mình chứ không phải lợi cho người cho ai hết. Cái gì? Thì con xin Phật thôi. Nó cần phải có ông sư đó, ông canh ông giữ hoài. Ông bao nhiêu chuyện của ông ngồi quay bay giữ ba cái bó nhang à. Trời ơi, ông còn phải học kinh học kệ, ông còn lo chuyện kiện, ông còn lo đi ăn đi uống đi vệ sinh nữa mà. Đâu phải tối ngày ở đó đâu. Đủ năm chi. Rồi giờ cách trộm nè, bây giờ cách trộm đây là cái phạm đủ năm chi. Ví dụ như giờ có cái ở chùa có một cái chuông sen, không gì ngoài sen, chuông sen là hai chữ sen. Có người muốn lấy cũng bẻ, cố gắng đi tới, bẻ nhưng mà gương sen nó không gãy, xa quá gió không được, tức là cái xa, cái hồ sen xa quá cái gió lấy không được. Vậy người có phạm trọng cấp không? Dạ có, xin thưa. Có phạm trọng cấp không? Cái chi thứ năm chưa lấy được cái vật đó, chưa có lấy được cái vật đó thì cái nghiệp trọng cấp chưa hoàn thành. Tức là cái nghiệp trọng cấp này nó không có cho quả tái sinh, mà nó sẽ cho quả trong hiện, trong cái thời bình dịch. Tức là nó không dẫn xuống tái sinh. Cái quả trọng cấp này dẫn xuống tái sinh là dẫn xuống bốn khổ cảnh, mà giờ nó không có cho quả tái sinh, nó chỉ cho trong thời bình dịch thôi. Đi đường vậy đó, một cọc tiền nó rớt ra không biết, một cọc tiền phải chừng về. Giờ chuyện ai vợ đeo một cái vòng gót, đi cái giơ tay giơ chân giơ là nước nó không tiêu nó. Đây là những cái quả của nó, đây là những cái quả của nó. Rồi bây giờ cách có 6 cách trọng cấp. Thứ nhất là tự mình trộm cắp. Thứ hai, suối người khác trộm. Thứ ba là phóng vật trộm. Thứ tư là xúi dục đồng bọn. Thứ năm là dùng chú thuật. Thứ sáu là dùng thần lực. Tự mình trộm thì dễ hiểu rồi đúng không? Tự mình trộm dễ hiểu rồi đúng không? Trong cái năm chi mà trộm cắp mới có cái chi gọi là cố ý lấy. Dù rằng vật có chủ, biết vật có chủ, rồi cố ý lấy, không ráng sức lấy, không lấy được, chỉ cố ý lấy thôi, thì cái nghiệp mà trộm cắp này không hoàn thành, tức là không cho trả quả đó, nó trả trả quả trong thời bình dịch. Nếu mà trời bình dịch mình có những tài sản đó, những cái điều mà mình đắc ý đó, thí dụ giống như là chủ phòng nè, chủ phòng, rồi hoặc là giám đốc chẳng hạn. Khi có những cái điều này thì do cái nghiệp mà cố ý lấy đó, mặc dù là chưa có lấy được, nó là chưa có lấy được cái vật đó, biết là vật có chủ, vật có chủ, biết vật có chủ, rồi cố ý lấy, quên, rồi ráng sức lấy hay là lấy được, chưa lấy được, hay điều sao chưa lấy được, không có cố gắng gì hả, chỉ có cố ý lấy thôi. Về sau cái phước mình nó đổ, được làm chủ phòng, được làm thì giám đốc, được làm gì đó, thì những cái ghế này bị người khác nó vô để rồi họ ganh tị và tìm cách lật đổ, tức là họ không có ganh tị và kiếm chuyện cho mình để mình rớt cái ghế. Dĩ nhiên mình không có thiệt thòi gì đó, thiệt thòi lắm, nhưng mà cái ghế mình đang có vậy đó, rồi cũng được như vậy. Bạn họ tìm cách họ chèn. Trên thế gian này có nhiều cách nè, thay vì cái ghế đó của ông này đó thì mọi người khác đó muốn có cái ghế đó, lập tức dùng ngọn ly cách để che dấu này không được mình được. Trong cái gian này có những trường hợp đây là cái cây một cái quả cố ý lấy thôi mà chưa có lấy gì thật trên, nó rất là nguy hiểm. Cái tự mình trộm bằng thân cũng có, bằng ngữ cũng có. Tự mình trộm bằng ngữ là như thế nào? Tự mình trộm bằng lời nói là như thế nào? Là dùng cách này dùng cách khác để lừa gạt, hoặc là mua bán đồ giả mà nói là đồ thật, tức là lừa gạt đó. Muốn là lừa gạt thì phải nói cho hay đúng không? Cái đồ này ở bên Mỹ là nó sản xuất đắt lắm, giờ đang hiếm để ta mua. Hoặc là có một số người á giả dạng đồ cổ á nên đi bán. Có một cái giai đoạn có những người mà đào đất đâu á đem mấy bán mình cổ đó, là mình cổ đó, nhưng mà mình giả cho mình cổ. Thì cái này là trộm cắp, tự mình trộm cắp bằng lời nói. Mấy cái người mà trước đây á chùa đang xây dựng, có người xuống nói giờ sư cho một cái địa chỉ này kia, chúng tôi ủng hộ xin là 10-12 tỷ. Giống như tưởng phước mình cổ mà lừa đảo rồi ta đấy. Có nhiều bà bị rồi lên cũng quay nguyên phái mà phải đòn tới bỏ ra một số tiền, nên nó ủng hộ nhiều mà bỏ ra 5-30 như vậy đó, 5-10 triệu gì đó, làm người ta tới nhà mà khách sộp tới nhà mà và đãi đàn mất khoảng 10-20 triệu gì đó, đồ đông lắm á. Xong rồi đưa một cái giấy gọi là giấy hợp cái gì, giấy kiểu mà công cụ phổ biếu á, cái gì đó, không phải công đức, công đức nhà chùa, cái giấy gì góp vốn gì đó, cái là đưa cái đó thôi, đưa cái là đưa mình cái ví dụ như là ông, ví dụ ông Nguyễn Thành Châu, không có tốn tiền hết á, trụ trì chùa nè, có góp cổ phần, là cổ phần đóng góp cổ phần là 100 cổ phần trị giá là 1 tỷ. Nghe á, tôi ủng hộ chùa 1 tỷ rồi nè, đồng ý giấy ra thôi. Đúng rồi, cổ phần này cổ phần ma đúng không? Công nghệ, cái công ty là công ty ma, mà nó lấy cái này nè, nó đi vô ngân hàng nó nhây nhây tiền, rất nhiều người bị rồi, và công an là phá án vụ này rất là nhiều. Rồi lúc mà mới thấy chỗ này á, có người xuống ấy, người sư cho tôi cái địa chỉ cái kia đây, cái cung cấp cái thông tin này, tôi ủng hộ chứ 10 tỷ xây chùa này. Còn sư nghe sư ứng ứng gọi điện khỏi công an, gọi nó có lừa đảo sư ơi. Cho nó nói lúc đó Từ Quang đang xây dựng á, chùa Từ Quang đang xây dựng á, chú nói tôi ủng hộ chùa Từ Quang 12 tỷ. Mình nghe vậy là mình biết nó lội đuôi rồi, chùa Từ Quang ở dưới đây là mình biết quá mà, thứ là đại gia mà, chùa Từ Quang ở tận cái năm đấy mà làm sao mà người ta cần cái 12 tỷ rồi. Chứ mình cũng nhẹ nhàng thôi, sợ nó quán thù nhẹ nhàng thôi. Dạ thưa anh ủng hộ mấy chỗ khác này, chỗ này sư phụ quá. Ngon. Vậy hả? Thôi cũng được. Mình nó từ chối rồi không được, cũng phải được thôi. Mình nó có lỗ chuẩy rồi đâu. Mình mai là mình cái gì mình cũng gọi đi công an, hỏi công an trước rồi. Nó bị nó lừa đảo tới sư. Rồi. Mà thật sự bị lừa đảo thiệt, ở bên Châu Đức có mấy chùa cũng bị vậy đó. Mà cái này là cái ảo nha, cái cổ phần đúng không? Cổ phần này là ảo. Bao nhiêu người chết vì cổ phần này rồi á, rửa mắt. Nữa thì cái này có phải là trộm cắp không? Cái người làm cái việc này có phải là trộm cắp không? Mình không phải trộm cắp, nhưng cái người đó có phải là trộm cắp không? Lừa đảo có phải trộm cắp không? Mà mình trộm cắp là bằng lời nói đúng không? Phải chưa? Còn thị trường ấy, thì trộm cắp bằng lời nói cũng rất nhiều. Trong một cái quán, trong một quán ăn, trong một quán ăn nhé, một quán ăn đó người ta vô ta kêu là bò thuốc lắc. Không biết bò thuốc lắc là cái gì, chúng ăn gọi là cái tên là bò thuốc lắc đúng không? Ông đem ra một dĩa coi bò thuốc lắc, nhưng mà cái người biết anh nhìn vô đó là con heo nái nó già, cũng gọi là lợn xề đó, nó mới cắt ra nó làm giống như thịt bò, nó da như thịt bò gọi là bò thuốc lắc. Nhưng mà cái đó không phải, nó chỉ con lợn, con heo nái, lợn con heo nái đó, mà nó đẻ 5-7 lứa vậy đó, gọi là lợn xề đó. Cắt ra có bài hát á, ba bà đi bán cái lợn về đó, ấy thấy gặp ngày hôm nay ba bà mới móc, ba bà mới dốc đúng không? Họ đem ra cái nó bán, nó tính cái con lợn mà già đó người ta không ăn đúng không, nó táo qua lương bò bò lúc đó thì nó tính theo tiền bò lúc đó thì như vậy nó cũng đã là trộm cắp. Có hiểu ý muốn nói không? Cái hàng thật đổi thành hàng giả, cái hàng giả đổi thành hàng thật là trộm cắp. Mà nó nói vậy có phải là nó trộm cắp bằng cái lời nói không? Cho nên nó tự làm rồi, nhưng mà thân nó đã làm rõ ràng quá, bây giờ nó là làm bằng cái lời nói. Có nhiều chuyện không? Kể ra là biết bao nhiêu chuyện nữa, nhưng mà đại khái như vậy là số người trộm. Rồi cái phóng vật trộm, và điều này mấy sư coi chừng, bất cộng trụ biết chơi mà không biết. Tức là mình đi lên cái xe đò đó, xe hàng đó, có dân buôn lậu gì đó mà đi qua cái trạm thuế đó, đúng không, thì nó sợ, nó nói mình cái con ghế mình ngồi trên này đúng không, ở dưới này trống này, nó nói thầy cho con gỡ này. Tức là cái hàng này là hàng nó không sống gì, hàng mà gọi phải đóng thuế mà không đóng thuế, đúng thế đó. Ví dụ như cái lúc mà cuốn khan hiếm ấy, nó đi bao mua thuốc lậu á, từ Tây Ninh từ Campuchia về đó, đi qua mấy cái trạm thuế nó sợ bị bắt xe, bị bắt bị xét. Rồi mình ngồi á, đi lúc trước chỉ ở Bình Long về, đi về Bình Long rất thượng, lên băng ghế ngồi cái coi đó cho lên, thầy cho con bỏ này như vậy. Nếu mà không biết á, nói thì con bỏ đi. Qua khỏi trạm đó, ông sư đó bị bất cùng trụ, nó phóng ra. Còn như nói, còn không muốn đồng nói à, chuyện của con giữ nè, sư không biết nè. Tức là mình không chấp nhận đúng không? Mình nói nhát là chuyện của nó. Mà chuyện đó tôi không biết nè. Thì có quay vậy đó, mình cũng vô coi hỏi, mấy sư phải học kinh nghiệm này. Nhất là sư ưa đi Bình Long vậy, dễ lắm. Mà có những trò mà tôi đã bị rồi. Nghĩa là cái này gọi là nó phóng, hoặc là một lúc cái tầm thế ở đây, tầm thế này, cái hàng đó nó màng hang hàng kim cương phải dưỡng bếp, phải đóng thuế. Thì nó qua cái tới đây cái nó làm sao nó phóng ra ngoài này, nó ném gì vậy? Đi ra phải không? Nghe vậy hả? Qua xong rồi tìm cách nó lấy. Thì người gọi này là lấy bằng cách phóng đi. Hiểu chưa? Nít số giá rồi, bỏ ra phóng ra. Đồng những cái đường hàng qua cái thẩm thuế đó là vậy. Nó là cái cách mà là. Rồi sử dụng bằng bạn thì cái đồng bọn nó chỉ rồi, đã nói nãy rồi à, 3 giờ sáng tới đó, 5 giờ sáng tới đó. Cái chủ này là 3 giờ sáng đi tập thể thao rồi, nhà nó mở cửa đóng lén tới đó, lén rồi gặp cái gì thơm cho thì nó lấy vô cái mùi vẻ rách của phạm, tại vì có gì lấy cái đó mà nó vô thận trộm vô, nó lấy cái mùi vẻ rách thôi thì cái người xúa chân phạm cầu cấp luôn. Đấy, cái câu nói là có cái gì lấy cái đó đúng không, có hiểu không? Nếu mà thấy vàng lấy vàng, thấy đồng hồ lấy đồng hồ, thấy nghe điện thoại lấy điện thoại thì nó khác, thấy cái gì lấy cái đó, về nó lấy cái viết của bạn, cái viết mà trăm mấy gì đó, trăm mấy con thạnh mua ấy. Chỉ một lời nói thôi mà cái chuyện thay đổi rất là nhiều. Đó là cái chuối điều phần một. Thứ năm nó phóng đồ vật. Thứ tư là chuối đồng bọn. Chuối đồng bọn cái chuối đồng bọn này nó còn một cách nữa, cũng là trộm cắp nữa, là ví dụ như có một cái cơ quan nào đó đi ngang qua là nó bị hút lấy cái đồ của người, nó hút lấy là dùng chú thuật. Dùng chú thuật là dùng những cái loại làm cho mờ mắt một cái, mà ở Vũng Tàu cũng đã từng bị rồi nha. Có mấy ông mà trung bông ấy, vợ vũ bố ấy, lên trung đông, mà khi mà đi vô được ở Mã Lai ấy, gặp mấy người trung đông ấy, coi chừng. Có một thời tôi đi du lịch ở Mã Lai, cái hướng dẫn viên đó nè xin báo với các vậy đó quý khách đó, gặp mấy cái người mà râu rậm trung đông á, nó đổi được cái đổi nha, đổi tiền được cái đổi tiền, muốn đổi tiền thì đổi nha, đừng cái đổi tiền. Ví dụ như giờ cái $100 hiện tại này, nếu mà tính $100 hiện tại là 2.4 đúng không? Thì nó nói giờ là nó đưa ra là cái $100 thay vì mình phải đưa nó 2.4 đúng không? Nói là anh đổi tôi là $100 tôi chỉ lấy 2.000.000 thôi. Giá thị trường là 2.4 mà nó đưa $100 lấy cho mình hai, nó lấy mình 2.000.000. Lời quá đâu, tao bay cái là có lời liền đúng không? Ok, lấy đà đưa tới 2.000.000. Gặp nó đi cho nó thiếu kìa ơi, cũng đủ 2.000.000. Mình điếm rõ ràng 2.000.000 mà đưa lại mà. Nói vậy, chụp lại mình điếm, điếm xong xuôi rồi đó. Tiền trong túi bao nhiêu đưa cho nó không? Đưa hết luôn. Nó cái dùng nó dùng chú thuật mà nó lấy mình dĩ nhiên bùa đầu tiên nó đưa mình $100 thiệt, rồi mình đưa nó 2.000.000 thiệt, nó cầm nó thiếu xong nó thiếu vậy, rồi đưa lại cho mình thì mình coi lại có đủ lại kiếm đủ 2.000.000 mà tại sao giao lại thiếu thì mình tiếp xong rồi tiền mình có bao nhiêu mình đưa lại nó hết rồi, tôi cũng mất rồi. Thế là trung đông á, chúng ta mà biết thì nghe dân Á Tập đó mà Mã Lai rất là nhiều nha. Vợ vũ vô mớ mẹ bây giờ mua quý trứng gà thì không được, coi lại sao thối đổi tiền sao, tiền bao nhiêu bán bao nhiêu xé vậy. Nói chừng đi xong rồi nửa tiếng sau mới được một thứ kỳ vậy, coi là nó đi mất tiêu rồi. Mà ở chúng ta có nhiều lần cũng có nghe gọi là kêu dùng chú thuật thế. Còn ở trong kinh điển thì có câu chuyện của ông Bốc Cá Đá Sa Tí. Đây có hai câu gọi Bốc Cá Đá Sa Tí hoặc là Bốc Cá Đá Sa Tí. Ông này là một cái dạng bà la môn thấp sanh, ông sanh trong một cái hồ ở Hy Mã Lâm Sơn, ở trong cái bông sen trắng. Thì cái ông đạo sĩ này tự nhiên thấy cái hồ sen có bông sen trắng nó càng ngày nó còn lớn kỳ lạ, ông chăm chú theo dõi. Mấy khi mà bông sáng tinh nó nở rộ ra thì ông thấy trong cái đài sen nó có đứa bé nằm trên, mà nước da nó rất là trắng. Cái ông đạo sĩ này đem về nuôi, nuôi lớn lên dạy cái ba bộ Vệ Đà. Cho nên ông này là có tên gọi là Bốc Cá Rá. Mà thấy Bốc Cá Rá là cái hồ, hồ nước. Ông đó rất là xinh đẹp, rất là lớn, và cặp mắt ông có màu xanh rất là đẹp. Ông rất giỏi về cái bộ ba bộ Bà La Môn, ba bộ Bà Đà. Vua ông có kiến thức rất rộng, nên vua Ba Tư Nạp rất là mến mộ ông, và phong cho ông một cái lãnh địa để ông thu thế ông lại. Không có thông kế ông, không dùng cái lãnh địa đó. Thì một lần á, vua Ba Tư Nạp nhờ mời ông vô trong hoàng cung để hỏi một vài vấn đề. Thì ông vua Ba Tư Nạp có cái viên ngọc rất là quý, cũng đang gọi tên cái vua miệng rồi. Mà sau buổi nói chuyện xong á, thì là ông về ông phát giác lại là cái viên ngọc trên mộ cái vua miệng ông mất tiền, mà ông biết mất lúc nào. Tức là ông Bà La Môn nè, cái ông Bốc Cá Rá Sanh Ý nè, dùng chú thuật để mờ mắt ông vua Ba Tư Nạp, và chiếu cho ông Ba Tư Nạp lấy cái viên ngọc của mình lên tròn tròn, mà ông không biết, không giống người thôi miên vậy, không biết không. Thì cái này gọi là dùng chú thuật để lấy. Về sau vua Ba Tư Nạp cũng cần gì à bỗng là có tấm rèm che không bên mặt nữa. Đây là lấy bằng cách là phóng nhập cái chú thuật. Còn thứ sáu là dùng thần lực, tức là dùng cái thiền định của mình có cái tiếng lực thắng tiếng mình á, nó đi lấy đồ về. Như là vua Trần Nhân Tông lấy cái viên xá lợi răng ở tóc, ở búi tóc của Bà La Môn Đô Ná. Mình nhớ nha, cái chỗ này cũng có trời trời ta sẽ cho mình lượng sao. Vua Trần Nhân Tông lúc đó đã là bậc dự lưu rồi, mà bậc dự lưu trong phận cấp. Mà ông Bà La Môn Đô Ná lúc đó là A Na Hàm rồi. Rồi nhìn qua thấy đang ổng được cái cảm nhận chi nó lợi mà. A Na Hàm là không động cấp đúng không? Không động cấp đúng không? À, vậy mà ổng thấy không có ai để ổng mới lấy cái xá lợi răng đó. Để vậy ổng thờ, ổng nhét vào búi tóc. Ông vua Trời Đức cũng quan sát, ủa sao xá lợi răng đâu mất tiêu rồi. Thấy ở trong búi tóc này ông xuống không lấy vậy, ông đem lên thờ ở cái tháp của Lâm Ni ở trên đó đó. Cho nên trong bài trả lời đọc là một là tạo lợi chung trời đó, là cái gan tăng ca là sắp dễ đi tới đó. Rồi chúng ta có tiếp tục là Phật có chủ, Phật có chủ. Cái Phật có chủ này có hai chủ, một người là chủ, thứ hai là chú là chủ. Người là chủ, chú là chủ. Cái người là chủ thì chúng ta biết rồi đúng không? Người là chủ thì chúng ta biết rồi đúng không? À, thì cái người là chủ á, ví dụ như cái vật mà bị người ta lấy rồi đó, cái vật mà bị người ta lấy rồi đó. À, thì ví dụ như một kẻ trộm lấy một cái vật ha, theo người đời á, thì người ta bắt cái kẻ trộm này trả cái vật này lại đúng không? Dù cho là bây giờ chúng ta nói là một cái người ăn trộm, người A trộm lấy người vật B, theo ở ngoài đời đó, thì cái kẻ trộm này bị bắt, thì người ta sẽ lấy cái vật còn B trở lại đúng không? Mặc dù cho dù rằng cái người A này đồng ý hay không đồng ý đúng không? Phải nó lấy trộm cái vật B mà nó bị bắt rồi, thì bắt buộc phải trả lại vật B, cho dù là nó đồng ý không đồng ý đúng không? Nhưng mà trong đạo nó khác. À, trong đạo á, cái A này nè, nó lấy cái vật B. Thì bây giờ nó xem như nó là chủ, nó tự chủ vậy. Nếu mà cái người bị mất á tới xin lại nó cho thì được, nó cho thì được, nó không cho mà đi thưa kiện nó hết. Ví dụ như ở trong luật, trong luật cái có cái khó khăn gì, ví dụ như giờ nó cho biết thôi nha, chứ không phải là suối nha, không phải là suối nha, không phải là suối nha. Ví dụ giả sử có cái điện thoại sao không, giả sử như có cái điện thoại đúng không, cái điện thoại này nó cũng bắt ra thì giả sử nếu mà địa chỉ đỏ nằm trong đó ra, cái quan trọng là cái địa chỉ đỏ chứ không phải cái điện thoại. Rồi một cái người, một người A đi tới lấy một cái điện thoại này, mà khi nhìn sẽ biết là điện thoại của chơi. Thì sư tới đó, này anh, cái điện thoại của sư trả lại chơi đi. Lần thứ nhất này nó là của tôi, tôi không trả. Lần thứ hai đó, này anh, cái điện thoại là của sư trả lại đi. Để trả không? Không, tôi không trả. Lần thứ ba, này anh, cái điện thoại của tôi muốn chỉ vậy thì không lấy điện thoại sư à? Không có lấy điện thoại của tôi á. Lần thứ ba, này anh trả lại cái điện thoại, tôi nói xưa là tôi không trả. Ông này đòi lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu xem bất kỳ rồi. Nó là ba lần xác định của nó rồi, lần của nó. Còn nếu mà còn tiếc á, tới đứng trước mặt á, lần nhất hỏi xưa đấy, đứng làm gì? Làm gì là anh biết á? Không, không có nói cái điện thoại nữa nha. Làm gì anh biết á? À, nó cũng làm hình rồi. Lần thứ năm đã đứng trước mặt nó nữa. Nó sẽ đứng làm gì? Làm gì thì anh biết á? Rồi nó cũng làm như không biết luôn. Rồi lần thứ sáu làm đi luôn, không nói nữa, không nhắc nữa, không. Cho nên có những cái chùa hiện nay bị ta lấy đất ấy. Những cái chùa người bị dân nó lấn chiếm lấy đất á, cái này là đất chùa thôi. Biết rồi mà không được đi kiện nghe, đi tới đó thôi, cái này đất chùa đã là chùa rồi, chùa đi anh, đất tôi ở là chùa, trả lại tôi ấy thì tôi ở, đất là tôi ở, đó là tôi ở. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, không muốn làm gì làm. Đi kiện mà thắng á, đi kiện mà thắng, trưng giấy tờ ra mà thắng á, là phải ra khỏi cái giáo hội này. Nó xác định của nó là như vậy. Cho nên cái này là chủ mà lấy của người ta cái tấn sợ vậy mà không được tòa chứ tòa này không được, không phải của mình. Đối nhà tôi cái đó không phải của mình, nên cái nghiệp nặng đòi nó trả lại nó tốt, không trả lại cái nghiệp nó như vậy, không có được lấy nữa, không có đòi nữa. Cho nên ai mà sân hận nhiều đấy thì khi mà gặp vậy đứng dậy đi đi để kệ thì nó giảm đó. Còn cái thú là chủ, như một con chó trong tiền thân Bồ Tát nó làm vua, nó làm vua ngày đi quốc gia bà hoàng hậu với con hầu đi theo vậy. Mà người xưa Ấn Độ xem chó là một con vật ghê tởm nhất. Mà ông vua mà đi xuất gia nè, mà Bồ Tát đó thì nha, hồi đi ngang qua thấy con chó nó cầm cái nó ngậm miếng thịt, nó thấy đông người quá, nó sợ quá, nó nhả thịt ra nó bỏ. Bồ Tát đụng miếng thịt, bà hậu trời ơi, đại vua ăn miếng gì còn ghê tởm vậy sao? Đấy, chuyện của này của ta, không phải của người, về đi. À, thì con thú á nó đang tha một con vật gì đó, ví dụ như là con rắn, con trăng nó đang quấn một cái con nai, vấn của nay. Mà chuyện này nó có rồi nha. Ông này á, ông này phạm lúc mà còn bé, ông phạm hơi hai nghiệp mà ông không biết, nhưng ông không biết. Và ông nói là ông đi rừng, bây giờ ông gặp con tăng, con tăng nó quấn con nai, nó ăn con nai cũng nó chậm dàm rồi, nó đi không nổi. Khi nó ăn con nai nó đi không nổi, cho nên nó nằm một chỗ. Con tăng rất là lớn, ông đi rừng cũng thấy vậy, ông giết con tăng mổ bụng lấy con nai ra. Ông phạm hai giới, giới thứ nhất là gì? Sát sanh, giết con rắn đúng không? Giết con tăng đúng không? Sát sanh. Điều thứ hai, cái con nai trong bụng con rắn là nó, con rắn nó là cái con trăng nó là chủ của này. Ông móc ra ông trộm cắp, cái tài sản này của con trăng. Làm hai vậy. Ở sau này ông này bị gai cuộc sống rồi. Ông đó không xa lạ gì các chị đang ai nhà biết tới cái chùa, cái chùa Phật Quang ở Long Thành, chùa ông Trương Quang. Ba con Trân Quang làm Trân Quý. Trân Quý. Trân Quang. Trân Quý chết rồi. Không dập ơn, con trăng nó tư nó chết rồi thì con nai còn sống thì. Nhưng mà lúc nó đang ăn mẹ, nó đang của nó mẹ. Chưa chết, nó chưa chưa ra chưa chết. Nó giết con trăng chết. Rồi nó sắp xong rồi trộm cắp nó. Bây giờ trường hợp á, một con cái này nó không có trộm cắp mà nó là có phước. Ví dụ như giờ một con rắn nó đang quấn con ếch, nó đang giật con ếch. Mình cứu con ếch. Rồi đuổi con rắn đi, cứu con ếch. Thì đúng ra con ếch là tài sản con rắn đúng không? Nhưng mà con ếch nó còn sống, đuổi con rắn đi, cứu mạng sống con ếch là có phước, không có phạm vào phạm cấm. Đây là gọi là phí mạng sống cho người ta. Ví dụ như con cóc mình đang con rít mình đang cắn con cóc, xua đuổi hai con lại, hai con được an toàn thì đó là có phước, không có tội. Còn cái nó chỉ nó mang con diều hâu, nó mang miếng thịt đem đi mà đuổi diều hâu lấy miếng thịt trộm cắp, thì cái miếng thịt đó là con diều hâu nó làm chủ mà. Như vậy vật cái trộm cắp này nó có hai loại, vật toàn trộm cắp có hai loại. Là vật không có mạng sống và vật có mạng sống. Vật có không có mạng sống như là những cái đồ của mình nè, vàng ngọc đá quý giường cửa đất đai nhà cửa, vâng vâng. Còn vật có mạng sống nè, chó nè, mèo nè, chim nè, những cái dân mình bắt chó trộm á, bắt hay bắt chuyên nghiệp nha, con chó đang chạy vậy đó, lái xe ngang qua nó giục cái sợi dây, nó kéo con chó lên, nó chích một cái rồi chó bỏ lên. Những trộm chó đó nó là trộm cắp, mà vật trộm cắp này nó là thú. Thấy người ta có con chim hót hay quá, lén lén tối vô mình bên về, mấy con đứa mấy con thanh tước thường mình tước cái gì đó, người dân mình cho chim á, nó rành lắm á, quái. Thì vật trộm cắp này là thú nha. Còn dùng thần thông, dùng thần thông không phạm trộm cắp, dùng thần thông không phạm trộm cắp. Đây là câu chuyện ở trong tạng luật nói ngày Bí Lanh Đá Quốc Chá. Ngài Bí Lanh Đá Quốc Chá có người hậu độ, rồi cái người hậu độ này, gia đình người hậu độ này bị bọn cướp vô nó tấn công, nó cướp hết tài sản, nó bắt luôn cả hai người con của người hậu độ này đem về cái sòng nghiệp của nó. Như vậy thì hai người con này của người hậu độ đó, nó có người chủ là bọn cướp đúng không? Bọn cướp bắt về thì nó là chủ rồi đúng không? Thì ngài Bí Lanh Đá Quốc Chá thấy vậy, ngài mới tội nghiệp hai đứa nhỏ, Ngài dùng thần lực Ngài đi tới, Ngài đem hai đứa bé trở về. Chư Tăng bắt lục Ngài là phạm vào bất thành tục. Bởi vì cái bọn cướp nó là tài sản rồi, nên nó bắt hai đứa bé đó, hai đứa bé là tài sản của nó. Thì vật có chủ, thì bây giờ cái vật mà trộm cắp là có mạng quyền đúng không? Con người vật có mạng quyền, vật bị trộm cắp một cái là không có mạng quyền, nó không có sự sống. Như là vàng, ngọc, đá quý, cẩm thạch hay là ruộng đất, nhà lầu đúng không? Còn vật thứ hai là có mạng sống như là chó, mèo, chim, vật. Thì hai đứa bé này phải là vật bị trộm đó là có mạng sống không? Nếu nó là chủ nó là... Thì Ngài biết là tám bánh trá mang về, Chư Tăng mới cáo buộc là Ngài biết là tám bánh trá phạm bất thần tục về cái tội trộm cắp. Nó trộm cắp của bọn cướp. Lúc bọn cướp bắt hai đứa bé về thì hai đứa bé này nữa là người có chủ đúng không? Có vật, vật chẳng có chủ đúng không? Lấy về bọn cướp nó đâu đồng ý đâu đúng không? Là cái lấy cái vật mà không được phép, không cho phép. Adana không được cho phép. Adana là lấy cái vật mà không được phép đúng không? Cái định nghĩa này Adana đó, lấy cái vật mà không được phép thì mấy ăn cướp thì đâu có cho phép bắt hai nhỏ thì về đâu, mà lấy về là lấy cái vật không được phép. Báo cáo Ngài Minh Tá Thiên Tăng mới nói trình lên Đức Phật. Đức Phật Ngài nói rằng là vô tội, khi sử dụng được đâu. Rồi Đức Phật Ngài bán Ngài sau. Tức là Ngài Minh Tá Quốc Tá vô tội. Lý do tại sao? Nếu không học chiều pháp không giải thích được chỗ này. Không học chiều pháp mà không giải thích được chỗ này. Đức Phật Ngài dạy rằng là vô tội khi sử dụng thần thông. Bây giờ muốn sử dụng thần thông, muốn có thần thông, khi mà trộm cắp nè nó do tham một sân, nhưng mà khi sử dụng thần thông là phải ở do nhập vô tứ thiền, nhập vô tứ thiền đúng không? Nhập vô tứ thiền xong mới phát nguyện cái điều gì đó, rồi nhập vô tứ thiền nữa xả ra thì cái điều đó nó trở nên là cái như ý muốn mình. Ví dụ như muốn đi xuyên qua bức tường, giống như là đã biết cô Ba Bao đi qua nhà Lý Trường Thành vậy đó, biết câu chuyện đó không? À, cũng nổi tiếng mà, làm biến mất co xe lửa đó cũng là đã biết cô Ba Bao á, trong đó thảo thuật cũng khủng khiếp, ổng đi xuyên qua nhà Lý Trường Thành, nhà Lý Trường Thành dày khoảng hơn một thước, đi xuyên qua, thì đại khái là quý vị có thần thông đó đó, thì vậy đó. Sẽ nhập vô tứ thiền, sau đó nhập vô cái đề mục tư công. Tư công không có tứ thiền. Xuất ra đâu? Nguyện tuần này hãy biết thành tư không. Rồi nhập nó vô, nhập nó vô tứ thiền xả ra thì bức tường nó biến thành tư công. Vậy nó đi qua bức tường cũng như vậy. Vâng. Thì bức tường nó biến thành tư không rồi. Còn nếu như vậy nó muốn đi trên tư không à, thì đó cũng vậy đi, nhập cho tứ thiền xong rồi nhập vô đề mục đất, lấy cái đề mục đất nhập trong xả ra là vậy đó. Nghĩa là hư không biến thành đất, nhập vô tứ thiền trở lại xuất ra thì cái hư không biến thành đất, và vậy đó bước lên giống như đi tâm cấp, đi tâm cấp lên đó. Hư không giống như đi tâm cấp thì đi lên đi đất nó bằng nè. Cho nên cái đó là dẫn cái năng lực thần thông. Mà khi mà có cái thần thông như vậy đó thì phải là tâm thiện đúng không? Không tâm thiện cũng phải là tâm duy tác gì ai lấy đúng không? Tâm thông mà tâm thông thiện mà tâm thông là thông như ai lấy mà tâm duy tác gì ai đây là tâm thông thiện của từ A Nà Hàm để xuống với Phạm Nhân. Mà muốn vậy thì phải ở tứ thiền này, mình có như kè lên tứ thiền này. Như vậy thì cái tâm thiện và tâm duy tác không thể làm việc trộm cắp đúng không? muốn làm việc trộm cắp phải là tâm tham với tâm sân mà thôi. Tức là nói là trộm cắp phải là tâm bất thiện đúng không? Mà tâm thiện thì không thể làm việc trộm cắp đúng không? Tâm dư tác cũng không thể làm việc trộm cắp đúng không? Cho nên Đức Phật nói do tội khi sử dụng tưởng. Xong. Rất là rõ ràng nha, không có gì được. Thế này nữa chúng ta sẽ có bây giờ cái trộm cắp do cái tâm nào? Cái trộm cắp bằng tâm nào? Thế trộm cắp bằng tâm tham hoặc tâm sân? Tâm tham là rõ ràng rồi đúng không? Thấy đồ vật người vật quý của người ta là khởi ý nên tham mình đúng rồi đúng không? Còn tâm sân là gì? Tâm sân là phá hoại tài sản của người khác để người ta không có cơ hội tốt đẹp xấu. Cái phá hoại tài sản người khác cũng rơi vào trộm cắp, bởi vì tài sản phá hoại người ta cái điều đó người ta không cho, không có cho đúng không? Trộm cắp là gì? Trộm cắp là lấy cái điều mà người đó không cho. Giờ cái cơ sở sản xuất của người ta như vậy, giờ mình vô phá hoại người ta không cho, cho nên khi mình lấy như đó là rơi vào cái trộm cắp, bởi vì lấy cái điều mà người khác không cho, người đó không cho. Ví dụ thấy người ta làm ăn phát tài nhờ cái máy này sản xuất đấy, phá hoại cái máy của người ta đâu có còn cơ hội sản xuất. Đây là mình rơi vào trộm cắp mà mình thấy. Có hiểu chỗ này không? Trong tạng luận có cái trường hợp này thì có một ông vị tỳ khưu, ông bực mình với cái một cái ông cư sĩ. Biết ông cư sĩ này á đang làm ruộng. Nửa đêm ông đi tới cái bờ ruộng của ông cư sĩ này, ông mới phá vỡ cái bờ đê để lấy cái nước ở trong ruộng như ra. Cái nước trong ruộng mà cái lúa mà cái nước bị rút ra là lúa sẽ chết đúng không? Ông ái nái về nói Đức Phật nói ông là bất trung, tại vì ông là cố ý lấy cái nước đó. Ông phá hoại cái đám ruộng lúa này, đám lúa nó chết, ông mất lúa. Cho nên cái trường hợp này là cái tâm sân. Ví dụ như một ông vua đi, ông có đại thần tài trí đúng không? Ông làm gì thành công cũng nhờ ông đại thần này. Thì một người muốn cho ông thất bại thì tìm cách giết ông đại thần này đi, phá vỡ ông đại thần này. Thì người này phạm hai giới: một là sát sanh giết ông đại thần đúng không, hai là phá hoại cái tài sản của ông vua. Tức là cái điều này ông vua đâu muốn đâu đúng không, cái điều mà mất ông đại thần cận tướng tốt cũng không muốn đâu, nhưng mà có à. Như vậy thì lấy cái điều mà người khác không có, vậy là phạm. Cái người ta đang cái có nhiều người á muốn phá hoại người khác đó, cái thùng dầu của người ta, thùng dầu ăn á, đem giải vô nhúng vô cho cái dầu nó thấm vô cái giải, cái dầu nó mất giá trị, người ta bị lỗ. Vậy thì cái người mà làm như vậy đó mình gọi là phá hoại, là trộm cắp với tâm sân, tâm ganh tị. Vậy là có hai cái trường hợp như vậy. Rồi bây giờ chúng ta có trở lại là Phật của chung. Phật của chung chọn Phật của chung không phải trộm cắp. Như chúng ta thấy nghe câu chuyện hồi nãy, chúng ta nói là ông Bà La Môn Đô Ná là ăn hàm rồi nha. Vô trời nó thích là bận chịu luôn rồi nha. Mà bận chịu luôn rồi bắt ăn hàm, không bao giờ vi phạm giới trộm cắp, đúng không? Nhưng mà tại sao ông đồ ná ổng lấy cái răng xá lợi, ổng muốn đem về ổng thờ, ông vô đời nó cũng lấy lại trở lại cũng đem về thờ, ổng không có bán chát gì đâu hết á. Và những cái xá lợi, xá lợi nè, xá lợi kinh, kinh điển xá lợi kinh điển mấy này là tài sản chung. Đức Phật phải là cha chung không? Có phải Đức Phật là cha chung không? À, chư thiên và nhân loại đều tôn kính Đức Phật giống như vị cha, cha lành thế gian, đúng không? Thì xá lợi có phải là tài sản chung không? Cha chung mà, không phải cha riêng của ai đâu. Không ai có quyền giữ xá lợi á, của mình hết. Giữ thì giữ, nhưng mà bảo rằng cái đó là của tôi không đúng. Đó là của Đức Phật, Đức Phật là cha chung. Giả sử như bây giờ trên Kim Thân Phật á, trên làm Kim Thân Phật á, trên đó có ba ngôi xá lợi trong đó. Kim Thân Phật đang ở trên cái điện đó, bằng cung rít á, nhẹ ba để trong này nè, để trên cái nhục kế nè, mâm kế nè. Cho nên chánh điện thì có cái năng lượng lớn, đúng không? Ở ngôi bảo tháp này có bốn ngôi xá lợi, hai của Đức Phật, một của ngài Ananda, ba một của ngài Xá Lợi Phất, nhiều lắm á. Mà cũng tôn trí hết rồi, không biết còn ngón tay, không biết ông chư thiên nào rước tiêu rồi chưa. Cái tượng Phật ở trên đó đó, có ba ngôi xá lợi trong đó đó, ai giác nổi thì giác đi. Mà cái đó là tài sản chung nha, cho nên đó là tài sản chung thì không có gọi là trộm cắp, ai cũng quyền thờ thế mà. Như vậy mà sư cứ tượng tượng Phật tượng trên chùa là được sao? Được lấy được tỉnh về nhà thờ thờ. À thì cứ lấy đi, chúng ta ra đó. Không, tại nói tượng Phật là đem về thờ chung. Mình thờ đâu thì thờ đi, đem về thờ một cái chuyện tù mới vậy, đem về thờ phải thờ nha. Bỏ bậy rồi mới nghiệp đấy, bỏ đến nghiệp tới chịu. Chứ người ta lấy về ta cho người khác thỉnh là ta dùng tiền đó ta xài thì là tội rồi. Gì cái đó là trộm cắp rồi. Còn mình ở đây hai vị này mang về thờ chứ không phải mang về đem bán, hai cái nó khác nhau chứ. Lâu lắm chơi đi. Còn nói về kinh điển như vậy, bây giờ cái kinh điển này, kinh điển này cái là tam tạng đó, tam tạng hay là cái giải đó, phải là của chung không? Là giải của Phật là của chung không? À, rồi bây giờ dịch ra, dịch ra rồi đem phát hành, đúng không? Phải bán kinh điển không? Là bán pháp không? Tử nói là tôi có công tôi dịch ra giờ tôi có tù lao, không có công thì không hưởng cái phước của ông rồi. Còn giờ ông bán là có tội chứ nó có đem cái này cắn cái kia được. Những cái kinh điển mà phát hành là xem như bán pháp mà không thấy. Công nhận rằng là ông phải có công ông ngồi ông dịch kia, nhưng mà cái sự cái đời sống của ông á, Phật tử đã cung cấp cho ông rồi, đúng và ông phải làm công việc này để phục vụ Tam Bảo. Ông làm để phục vụ Tam Bảo chứ không phải ông làm để ông có tiền. Rồi bây giờ nè, cái số tiền bây giờ một quyển kinh đưa ra, ví dụ giả sử như một trăm ngàn phải không? Một trăm ngàn cuốn. Kêu gọi Phật tử cùng bước vào đúng không? Thấy không? Hồng dư 150 triệu, 1.000 cuốn là 100 triệu, 50 triệu đúng không? Giờ Phật tử hùng bước tôi mới có 80 triệu. Nếu giờ tôi phải bỏ thêm 20 triệu lỗ đúng không? Giờ bỏ công bỏ sức ra là bỏ thêm 20 triệu lỗ đúng không? Nghĩ như vậy mới là ngu. Cái người ta hùng bước đấy, cái này cái quả của người ta đúng không? Phải không? Mình có không? Mình chỉ có công bỏ ra thôi đúng không? Nhưng mà sau này kinh điển người ta muốn là có, còn mình muốn nhiều khi không có. Cho nên ví dụ như 100 Phật tử hùng phước 90, mình bỏ ra 10 đi, vừa có làm vừa có công vừa có cổ nữa, ngon hơn thường khi có cổ không công. Tại sao mình ngu vậy? Tính toán làm chi? Rồi có ra rồi xong 50% ấn tống. Mày kêu gọi tôi ấn tống mà làm xong 50% thì ấn tống, còn 50% còn lại là phát hành bán pháp chỗ này không thấy. Cái ăn uống ở mặt của các nhà sư Phật tử đó đã cung cấp hết rồi đúng không? Rồi Phật tử của nhà sư gì là phục vụ Tam Bảo đúng không? Nghiên cứu kinh điển rồi mở rộng giáo pháp đúng không? Cái Phật dạy mà mình làm cái phước, mình làm xong rồi có tiền trong đó, cái đó mới ghê. Cái thù lao trong đó 100 mình người ta hùng phước 150, mình lấy 50 cái lời đúng không? Mà cái chết mà mới cho nó cái chết. Cái dư đó thì sao sư? Dư đó thì cũng sao à. Mỗi lúc cũng sao. Càng ngày cái trí mình cứ tăng trưởng lên, còn càng ngày cái trí mình đi xuống vậy thôi. Mà nổi cái tội bán pháp thì chết, mình chết. Mình chết à. Nó rất là căng thẳng. Nhưng mà cái đó gọi là trộm pháp bảo. Cái là trộm pháp bảo, nó cực kỳ nguy hiểm. Cái lợi và lợi lộc nó là một cái điều rất nguy hiểm. Nó trộm cắp cùng lum tà la nằm trong đó hết rồi, mình thấy. Rồi chúng ta nắm bắt làm những ý nghĩa là như vậy đi. Rồi bây giờ mình nghĩ đi, mình nghĩ đi. Mà phải nữa đây.